Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mà dưới nhiều thời gian như vậy, đám ma linh kia cũng đã vọt tới trước người hắn. Mắt thấy sắp bị vồ trúng, pháp ấn của hắn đã thành, quanh người bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Nguyên lai pháp ấn hắn kết chính là một cái phong ấn, thi triển ra chính là phong nhận thuật đơn giản nhất. Thế nhưng ở ngay trong một na sát phong nhận thuật của hắn hình thành, Cam Ngọc Thiền đột nhiên giơ hai chân, trong khoảnh khắc giống như thần quang, giống như chớp giật, du tẩu một vòng thật nhanh, biến hóa khó lường. Mà theo thân hình của hắn du tẩu, đạo phong nhật thuận kia đã được hắn vạch ra mấy đường vòng cung quỷ dị. Mỗi một đường vòng cung vạch ra, lực lượng phong nhận thuật liền được gia trì thêm một phần, cũng càng sắc bén hơn một phần, quỷ dị hơn một phần. Những ma linh vừa vọt tới trước người hắn kia, cơ hồ trong chốc lát liền bị phong nhận thuật phá tan thành từng mảnh. Thân hình trực tiếp nổ tung thành từng đám mưa máu, phiêu tán tiêu sái rơi xuống đất. Sau đó mọc rễ trên mặt đất, nở rộ thành chín đoá hắc liên quỷ dị. Còn mẹ nó chứ. Phương Quý nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên kinh hãi đến con mắt cũng đều muốn trừng lớn lên. Nhìn qua vị Cao Ngọc Thiền kia lúc này lại trở nên chậm chạp một lần nữa, lắc lư như không coi ma linh ra gì, một mực ghi tạc trong lòng. Chỉ trong miệt chiêu liền chém giết chiến đầu ma linh, đây còn có thể gọi là phế nhân. Phần tiêu chuẩn này đã không chỉ vượt qua Thanh Vân Gian và những huyết mạch tôn phủ, so với chính mình ngày đó lúc trước cũng mạnh hơn một chút. Một chút là hắn chỉ mượn nhờ thân pháp cùng với một đạo phong nhận thuật đơn giản nhất kết hợp mà hoàn thành. Đây là cái quỷ gì? Mà không đợi phần kinh ngạc này trong lòng của Phương Quý tan đi, chỉ thấy những người thủ trận khác cũng nhao nhao giao thủ cùng với ma linh. Khúc Thần Hành cũng chỉ có một chân, thấy 5-6 đầu ma linh đang lao tới, bỗng nhiên thu hồi vẻ bại hoại, cười cười của mình, hít vào một hơi thật sâu, vạch quải trượng trong tay một cái, trong chốc lát một tia đen trực tiếp xuyên thấu 5-6 đầu ma linh. 5-6 đầu ma linh kia thậm chí cũng còn nằm trên một đường thẳng không phải, cũng không biết hắn làm thế nào để xuyên thủng. Mà thánh nữ Ngô Nhan, từ mỹ nhân tuyệt đỉnh ngày xưa biến thành phụ nhân mập mạp xấu xí đến bây giờ, thì đột nhiên chơi liều phun ra một ngụm máu đen, giống như giải lụa nằm ngang giữa không trung. 3-4 đầu ma linh đều bị máu đen vấy trúng, trong nháy mắt đều kêu thảm rơi xuống giữa không trung. Bọn chúng không biết là máu đen kia có lai lịch gì, ngay cả hắc liên cũng có thể biến thành hủ thực một nửa. Cái quỷ gì thế? Phương Quý nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng không nhịn được hô lên. Phế nhân sẽ có loại bản dự này. Lúc đầu Phương Quý còn lo lắng, nếu như dẫn tới quá nhiều ma linh, những người này không ngăn cản nổi. Nhưng sau khi nhìn thấy bọn hắn xuất thủ lại lập tức phát hiện ra chính mình đang nghĩ nhiều. Những tu sĩ hẻm phế nhân này đã có thực lực cường đại, thế mà hơn xa so với đám người Thanh Vân Gian. Hắn cũng cho là đến lúc này mới nghĩ đến những tu sĩ hẻm phế nhân này trước đây vốn có một cái tên khác. Đó chính là Thiên Kiêu. Cho dù Thiên Kiêu bị phế sạch cũng sẽ có khả năng một lần nữa biến thành một loại Thiên Kiêu với phong cách khác. Thấy hơn 100 đầu ma linh chung quanh nơi này bị hấp dẫn tới, cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị những tu sĩ hẻm phế nhân canh giữ ở các trận môn chém giết. Đừng nói ma linh có thể xông phá đại trận, tổn thương bách tính bên trong, thậm chí ngay cả Quách Thanh sư tỷ giữ ở miệng hang hạch tâm đại trận, làm một đạo phòng tuyến cuối cùng thủ hộ những bách tính kia cũng đều không có cơ hội xuất thủ. Nếu là thế này còn không phải quá mức đơn giản. Phương Quý tính toán trong lòng, bằng vào bản sự của những người này, chỉ cần có thể tìm tới càng nhiều ma linh, vậy thì liền có thể nắm chắc phần thắng. Hắn cũng là đến lúc này mới lý giải được câu nói trước đó của sư tỷ. Thực lực không thua Thiên Kiêu Tôn Phủ là có ý gì? Xem ra Thiên Kiêu Tôn Phủ trong miệng của sư tỷ cùng với sự lý giải của đám người Thanh Vân Gian Bạch Thiên Mặc là không giống nhau. Dù sao thì Thanh Thiên Gian cùng Bạch Thiên Mặc trong mắt của các nàng cũng chỉ là tiểu bối. Thiên Kiêu trong mắt của các nàng là những vật trúc cơ trung giai, cao giai đã sớm thành danh. Mà theo những ma linh kia gào thét kia bị chém giết, liền ngay cả bách tính trong sơn cốc cũng đều cảm thấy không giống nhau lắm cùng với ý nghĩ của mình. Lúc đầu bọn hắn nghe thấy những ma linh gào thét, trong lòng sợ hãi không gì sánh được, run rẩy đợi nửa ngày, lại một chút cũng không cảm giác được nguy hiểm nào đến trước người. Ngược lại, dần dần tò mò đứng lên, những người đi ra chen chúc một khu vực nhỏ. Duy nhất miệng hang có thể nhìn thấy quảnh vật ngoài cốc. Thấy dáng vẻ những tu sĩ chém giết ma đinh, nhất thời kinh thán không thôi. Wow, nguyên lai bọn hắn lợi và hại như vậy. Trời ạ, những quái vật kia dưới một kiếm bọn hắn cũng không chịu được. Người lợi hại như vậy, sao trước đó lại không tới cứu chúng ta? Đáng thương cho huynh đệ số khổ của ta. Mặc dù cái gì cũng nói, nhưng sau khi nhìn thấy thực lực của đám tu sĩ hẻm phế nhân, sự hoảng sợ của bọn hắn cũng bị dẹp hết. Lúc này cũng không còn của trách Phương Quý đi đoạt phù triện cùng với pháp khí của bọn hắn. Ngược lại, chờ mong những người này chém giết nhiều ma đinh hơn. Cũng chỉ bọn hắn sớm ngày chém giết hết những ma đinh này, mình mới có thể sớm về nhà. Không sai biệt lắm. Thấy ma linh trước sau vọt tới 4-5 đợt có khoảng chừng 300-400 đầu ma linh bị bọn hắn giết trong khoảng thời gian ngắn không đến nửa canh giờ. Trong lòng Phương Quý cũng có tính toán, nhìn ra được số lượng trước mắt này còn xa xa chưa đạt tới cực hạn của tu sĩ hẻm phế nhân. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của bọn hắn, đoán chừng số lượng ma linh lại nhiều hơn mấy lần cũng không khiến bọn hắn bối rối. Bất quá sau 4-5 đợt ma linh, số lượng ma linh giết tới chung quanh đã dần ít đi. Trong lòng Phương Quý liền hiểu được, mũi của những ma đinh kia có thính hơn, cũng bất quá không thể ngửi được mùi người sống trong 200-300 dặm. Bây giờ, xem ra ma đinh trong 200-300 dặm chung quanh đều đã bị chém giết sạch sẽ. Ma linh nơi này càng xa xôi hơn thì lại không ngửi được. Đương nhiên không tới. Số lượng này cũng không được tính là quá nhiều, vẫn còn không thể so sánh với một nửa ma đinh trong tòa thành trì kia. Sảng khoái! Sau khi tiến vào Vân Quốc, đây là lần đầu chém giết sảng khoái nhất. Ngược lại, đám tu sĩ hẻm phế nhân kia lúc này biểu hiện sự hưng phấn không thôi, liên tục reo hò. Coi như là Cam Ngọc Thiền ít lộ nụ cười nhất, trên mặt cũng đồ lộ ra vài vết cười nhạt. Phương Quý chưa chắc đã hài lòng với số lượng ma linh này, nhưng bọn hắn vô cùng vui mừng. Số lượng ma linh chém giết trong vẻn vẹn nửa canh giờ điền đã bù đắp được thu hoạch bọn hắn tiến vào Vân Quốc cả ngày thời gian. Nhất là vào trước phần thu hoạch này bọn hắn còn đang đứng ở trong tuyệt vọng không có hy vọng với lần diễn võ này. Cũng chính bởi vậy, bọn hắn quả thực rất cảm kích đối với Phương Quý đưa ra chủ ý này. Cả đám đều quăng ánh mắt khâm phục đi tới. Đi thôi, thay chỗ khác, lại giết thêm một đợt. Phương Quý đón nhận những ánh mắt này, biết biểu hiện rất là bình tĩnh chắp tay sau lưng, đứng ở chỗ đón gió, góc áo tung bay, rất có khí phái. Quách Thanh Sư Tỷ trong lúc vô tình thoáng nhìn qua nhướng mày, đột nhiên cảm giác được sư đệ nhà mình rất giống với ân sư tông chủ Thái Bạch Tông. Lần chém giết ma linh này thành công, đám người tất nhiên là tin phục không thôi đối với Phương Quý. Lúc này nghe hắn nói liền lập tức thu hắc liên chung quanh vào. Trên quyển trục của Quách Thanh Sư Tỷ số lượng hắc liên lập tức nhiều hơn gấp đôi. Sau đó ai cũng không dám đánh đạm vội vàng trên đường một lần nữa. Trong lòng thầm nghĩ nếu như trong một thời gian ngắn có thể làm thêm mấy lần, chẳng phải sẽ kiếm lời lớn hơn. Chỉ bất quá trong lòng mặc dù thông khoái, vào lúc khởi hành lần nữa những tu sĩ hẻm phế nhân quay lại dường như cũng có chút xấu hổ nhìn những bách tính kia. Điều này cũng làm cho Phương Quý cảm thấy da mặt của những người này quá mỏng. Tâm cảnh tu vẫn chưa đủ. Giống như Phương Quý, mặc dù trước đó cưỡng ép lấy đi phù triện cùng với pháp khí của đám dân chúng, nhưng một là không xảy ra hỗn loạn, thậm chí còn không để cho bọn hắn gặp bất luận chút hung hiểm gì. Hơn nữa, vào thời điểm Phương Quý trả lại phù triện cùng với pháp khí đền đã rót không ít linh khí, những dân chúng cũng phát hiện được thần lực trong pháp khí trở về trên tay, liền lập tức sinh ra không ít cảm kích đối với Phương Quý. Lúc này bọn hắn đã trái một câu Phương Tiểu Tiên Sư, phải một câu Phương Tiểu Quý Nhân, khiến cho trong bụng Phương Quý nở hoa. Phương Quý vốn cũng là một kẻ biết nói chuyện trời đất, khi dễ tiểu hài trong bách tính một chút, tổn hại lão đầu trong bách tính hai câu. Ngược lại rất nhanh liền kéo gần lại quan hệ khoảng cách cùng với những bách tính này, khiến cho hảo cảm trong lòng bọn hắn là đại tăng, ngược lại có không ít kính sợ cùng với xa đánh trước đó. Khi đi đường một lần nữa, tốc độ bọn hắn cũng không chậm. Sau khi đi đường 20-30 dặm, liền tìm một nơi thích hợp bố trí đại trận. Y theo cách đó mà làm, dẫn dụ tới hơn 100 đầu ma linh tới và giết chết, sau đó tiến thêm một lần nữa. Trước sau nửa ngày thời gian trôi qua, bọn hắn liên tục chém giết mấy làn sóng ma đinh, số lượng hắc điên cũng đã vượt quá 1.000. Nếu thực sự có một mực bảo trì tốc độ này, nói không chừng chỉ cần ở ngoài Vân Quốc cũng có thể tranh được 3 vị trí đầu. Trên mặt của tất cả các mọi người đều lộ ra nụ cười vui mừng, khói mù bao phủ trên đỉnh đầu trước đó quét sạch sành sanh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ngược lại, vào thời điểm mọi người vui vẻ, Phương Quý nhíu mày. Số lượng vẫn là quá ít. Hắn thầm nghĩ trong lòng cũng phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Bây giờ trải qua hơn nửa ngày đi đường, những bách tính này đều đã rất mệt mỏi, cho nên bọn hắn cũng chỉ đành nghỉ hơi trong một tòa sơn cốc. Mà chỗ mấu chốt nhất là tốc độ những bách tính này chỉ sợ sẽ càng ngày càng chậm. Hơn nữa bọn hắn dù sao cũng là di chuyển dựa vào đi bộ, coi như đi có mệt chết cũng đi được bao xa. Chiếu theo loại tình huống này, ma đinh bọn hắn hấp dẫn tới sẽ chỉ càng ngày càng ít. Mà hắn không thể thỏa mãn với 1.000 ma đinh, dù sao hắn cũng đáp ứng sư tỷ muốn giúp nàng đoạt 3 vị trí đầu. Chiếu theo số lượng bây giờ mà nói, đừng nói 3 vị trí đầu, coi như 10 vị trí đầu vẫn còn kém xa. Vẫn phải có chút biện pháp khác. Phương Quý không nhịn được bắt đầu cân nhắc trong lòng, chính mình đích thân ra tay, làm sao có thể không thành công. Huống hồ đống tiền mình làm ra sự lựa chọn này, vậy mà nói rõ nhất định phải có biện pháp. Nếu như không có, đó chính là do chính mình chưa nghĩ đến. Người nói cái gì? Cũng vào thời điểm những tu sĩ hẻm phế nhân kia bởi vì chém giết ma đinh mà tâm tình dần tốt, có người lại là mây đen dày đặc trên đỉnh đầu. Lúc này Duy Tông Tân đã là mặt mày tái, khó tin nhìn về phương hướng đệ tử tiên môn chạy trước báo cáo tin tức. Đệ tử tiên môn kia cũng lộ về mặt bất đắc dĩ. Việc này là thiên chân vạn giác, có người phát hiện ra những người kia lúc này tụ tập mấy trăm bách tính, mỗi người ở chỗ liền đại hạ thiết trận, hấp dẫn ma linh chung quanh tới để chém giết. Có nhiều khí tức phàm nhân làm mồi như vậy, những ma linh kia đều giống như điên cuồng nhào tới, khiến cho các đồng đạo ở ngoại vi đã sắp không có ma linh để chém giết. Hắn giang tay, đều đã bị bọn hắn quét sạch sành sanh. Đây là chuyện quái quỷ gì? Duy Tông Tân lập tức cảm thấy trời sắp sụp. Ai đã nghĩ ra có loại mưu ma trước quỷ này? Bọn hắn không phải thích bảo hộ phàm nhân sao? Làm sao bây giờ bắt đầu dùng phàm nhân để làm mồi dụ? Thủ đoạn thật tàn nhẫn, ngay cả chúng ta cũng không suy nghĩ ra. Những người này sao không giống như trong tưởng tượng? Vô sỉ, tàn nhẫn, hèn hạ. Duy Tông Tân chửi một hơi, dường như có thể nhìn thấy hỏa khí vọt lên từ đỉnh đầu. Nhưng cuối cùng hắn lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, trừng trừng nhìn về đệ tử tiên môn. Trong thanh âm đều giống như tràn đầy hơi lạnh chột dạ. Hiện tại có phải có rất nhiều người đều biết đưa những bách tính kia chủ ý là ta? Vì đệ tử tiên môn kia do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói. Đúng vậy, trước đó ta đã để cho mọi người theo như lời ngươi nói, đi khắp nơi nói đây là ý tứ của ngươi. Kết quả hiện tại tất cả mọi người đều đang thảo luận với ngươi, nói ngươi đồng tình với những tu sĩ hẻm phế nhân kia, cố ý cho bọn hắn cơ hội. Xong rồi. Duy Tông Tân ngồi xuống ôm đỉnh đầu, trong lòng tràn đầy kinh khủng. Buồn cười, chính mình còn muốn mượn nhờ chuyện này đưa một cái ấn tượng tốt trước mặt của Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân. Bây giờ thì hay rồi, đám tu sĩ Bắc Vực kia mượn kế sách của mình ngược lại thu hoạch được nhiều ma linh như vậy. Cái tin tức này một khi truyền vào trong lỗ tai của Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân, vậy còn không phải cho rằng chính mình và tu sĩ Bắc Vực cùng một bọn. Coi như Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân biết đây không phải bản ý của chính mình, một tên tuổi ngu xuẩn chỉ sợ cũng không tránh được. Không được, không được. Tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ phải chết. Trong lòng hắn không biết lóe lên bao nhiêu suy nghĩ bỗng nhiên đứng lên. Ta không thể ngồi chờ chết. Có rồi. Cũng vào lúc Duy Tông Tân bị cái tin tức này hù cho hồn bay mất một nửa, Phương Quý đang đau khổ suy nghĩ biện pháp giúp sư tỷ đoạt 3 vị trí đầu trong diễn võ, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, rốt cục có một ý kiến. Những bách tính này đi đường chậm, nhưng chúng ta đi đường nhanh. Những ma linh kia ngửi được khí tức của bách tính liền sẽ điều mạng xông tới. Đã như vậy, nếu như chúng ta dùng bí pháp nào đó tập hợp khí tức của bách tính này lại một chỗ, sau đó bay về phía các nơi giải ra, đồng thời có thể một đường dẫn bọn chúng tới. Hắn nghĩ như vậy, con mắt sáng lên theo thời gian trôi qua. Vậy sẽ tạo ra một đợt ma triều. Ở khu vực bên ngoài Vân Quốc, tất cả ma linh đều sẽ bị hấp dẫn tới. Càng nghĩ hắn càng hưng phấn, nắm thật chặt nắm đấm. Đến lúc đó, chúng ta thậm chí có thể vững vàng đầu bảng. Dùng khí tức bách tính làm mồi nhử, dẫn phát một đợt ma triều. Sau khi nghe đề nghị của Phương Quý, các tu sĩ hẻm phế nhân triệt để sửng sốt. Có người trong mày, trong lúc suy tư tính khả thi, có người lộ ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn Phương Quý, thầm nghĩ tên giao hỏa này tuổi tác không lớn, lá gan ngược lại không nhỏ. Không sai, chỉ có biện pháp này là tốt nhất. Phương Quý hưng phấn. Hiện tại, đi chậm gì gì như thế, nhiều nhất có thể dẫn tới ma binh trong phương viên vài trăm dặm. Nhưng nếu trực tiếp mang theo khí tức những bách tính này tản ra xung quanh mà nói, 2.000 dặm, 3.000 dặm, không chừng đều có thể dẫn tới. Nếu như chạy đủ xa, khí tức đủ nồng đậm, thậm chí ma linh trong toàn bộ khu vực bên ngoài Vân Quốc cũng đều có thể bị dẫn tới. Chỉ là hiện tại có hai vấn đề cần phải giải quyết. Một vấn đề phải làm ra đủ khí tức để phát tán. Một vấn đề khác đó chính là làm sao để đối phó những ma linh bị dẫn tới này. Nghe Phương Quý nói như vậy, chúng tu sĩ hẻm phế nhân chung quanh lập tức suy tư, rất nhanh liền nghe thấy Phác Nam Tư kia nói. Muốn phát tán khí tức bách tính không khó, vô luận gió hay nước cũng đều có thể mang theo mùi phiêu tán. Mà các loại dụng cụ như quần áo cũng có mùi người sống. Bất quá, loại cấp độ mùi kia quá yếu ớt, không cách nào lan đi xa. Nhất là chúng ta muốn cam đoan khí tức nồng đậm đủ hấp dẫn ma đinh vượt qua mấy ngàn dặm mà chạy tới. Càng nói là cần hiệu quả càng tốt. Nếu dùng nước và gió để luyện mà nói, chỉ sợ sẽ mất rất nhiều thời gian. Nghe vấn đề này của hắn, Phương Quý do dụ một chút, lấy từ túi càn khôn ra một bình nhỏ nhẹ nhàng lung lay. Có thể nghe thấy bên trong còn một ít nước liền đưa cho Phác Nam Tử nói. Nếu dùng loại nước này để luyện, hiệu quả sẽ thế nào? Phác Nam Tử kinh ngạc nhận lấy. Đây là gì? Phương Quý. Vạn vật mẫu thủy. Cái gì? Phác Nam Tử nghe thế cả người đều phát mộng ngây ngốc nhìn Phương Quý. Không chỉ có Phác Nam Tử, các tu sĩ hẻm phế nhân khác cũng đều sửng sốt nhìn Phương Quý giống như gặp quỷ. Nhìn cái gì chứ? Đây là ta dùng để tu luyện còn dư lại. Ngần đấy. Phương Quý hỏi Phác Nam Tử, có thể không? Có thể, một giọt vạn vật mẫu thì có thể dung nhập mùi của trăm người, ngần này đã đầy đủ. Phác Nam Tử liền liên tục gật đầu nhịn không được cảm khái. Không ngờ được sau khi ta bước vào cảnh giới trúc cơ lần thứ nhất tiếp xúc bậc thần vật như vạn vật mẫu thủy, thế mà không phải dùng để tu luyện. Mặc dù có hiệu quả thần kỳ, nhưng vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Chừng này vạn vật mẫu thủy chỉ ít cũng giá 9.000 khối đinh thạch. Phương Quý vội vàng nói một câu, lại không nhìn được thầm nghĩ, phải âm thầm nhìn chăm chăm tên nghèo kết thủ lậu này, đành để cho hắn vụng trộm. Đám tu sĩ hẻm phế nhân chung quanh nghe được số lượng 9.000 khối linh thạch cũng hơi động dung, nhưng ai cũng không dám phản bác. Nếu như có thể cam đoan dẫn động ma triều, vậy đền phải suy nghĩ một chút làm như thế nào đối phó ma triều. Cũng vào lúc này, Cam Ngọc Thiền nói, một khi phát động ma triều, sự tình cũng sẽ trở nên rất lớn, chỉ sợ sẽ có mấy ngàn ma linh xông đến. Chúng ta phải cân nhắc một là làm thế nào an trí bách tính này thỏa đáng, tránh bị những ma linh kia nuốt. Thứ hai thì chúng ta phải cân nhắc bản lãnh của mình một phen thật tốt. Vô luận là thuốc trị thương, đan dược, tiêu độc đều phải chuẩn bị. Chuẩn bị khổ chiến, bằng không mà nói sơ sẩy một cái, đừng nói là săn giết ma linh, có khả năng bị bọn chúng thôn phệ. Những người khác nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhớ tới sự khủng bố của ma triều. Ma triều đó chính là thủy triều ma linh, đó cũng không phải là một hai đầu ma linh tụ tập. Một khi dẫn động nói không chừng chính là mấy ngàn đầu, thậm chí nhiều ma linh hơn đồng thời gào thét mà đến. Không có người nào có thể đồng thời đối phó nhiều ma linh như vậy. Mặc dù trên thực tế những ma đinh này có thể sẽ không đồng thời đi vào, mà là nối gót đến, liên tục không ngừng. Vậy cũng sẽ có một chỗ lực lượng dị thường đáng sợ. Bọn hắn đều cho rằng bản thân có thực lực không kém, nhưng trước mặt số lượng bậc này ma đinh phải làm đủ chuẩn bị. Tiểu nhị Lăng Yến nói, trước đó phi ông tiểu ca cho chúng ta một nhóm linh đan cùng với bạt độc đan. Bây giờ còn dư thừa một chút, bất quá phân ra trong tay mỗi người không nhiều. Mỗi người tối đa chỉ có thể được chia 1-2 viên. Hơn nữa không cách nào phân hết cho các người. Căng tu sĩ hẻm phế nhân nghe vậy liền lộ vẻ trầm mặc. Đây là sự tình không có cách nào, nếu như tranh chiến với 7-8 đầu ma đinh. Như vậy bằng vào bản lĩnh bọn hắn đại khái có thể nhanh chóng chém giết. Cam đoan chính mình không bị thương. Nhưng nếu một lượng lớn ma đinh vọt tới mà nói, vậy mỗi người cố thủ một phương, vậy không dám hứa chắc sẽ không bị thương. Cho nên đan dược cũng cực kỳ trọng yếu, nếu không, một khi không khống chế nổi thương thế, vậy mất đi đại thế. Thấy bộ dáng khó xử của hắn, Phương Quý liền lại có chút bất đắc dĩ, từ từ tháo túi càn khôn của chính mình xuống, nhẫn tâm nghiêng ra trên mặt đất. Chỉ thấy đủ loại linh đan được đổ ra, giống như một ngọn núi nhỏ, sáng lấp lánh làm cho người ta yêu thích. Đám tu sĩ hẻm phế nhân lập tức choáng váng, cùng nhau quay đầu nhìn hướng Phương Quý. Những thứ này có thể miễn cưỡng đánh một trận rồi chứ? Phương Quý vỗ vỗ túi càn khôn đã trống rỗng tiện tay nhét vào trong ngực. Sư đệ ngươi... Sau khi Quách Anh Sư Tỷ ngạc nhiên liền lộ ra vẻ mặt trần trờ. Trước đó không phải sư đệ đã nói hết rồi sao? Đừng nhìn ta nữa, lúc này thực sự đã không còn. Phương Quý vỗ vỗ túi càn khôn biểu thị rằng đã trống không, sau đó nói, ai, đó là đan dược hơn vạn khối đinh thạch. Lần này đám tu sĩ hẻm phế nhân không có bất cứ biểu hiện ngạc nhiên nào, như thể không có gì xảy ra. Phương Quý thầm nghĩ không tốt trong lòng, những người này sẽ không phải đã thành thói quen rồi đó chứ. Đó có mẫu thủy dẫn ma đinh, có nhiều đan dược như vậy làm chuẩn bị. Lần này phần thắng chúng ta coi như là tăng nhiều. Tâm tình của Quách Thanh Sư Tỷ vào lúc này rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều nói. Đã như vậy trước tiên liền tìm một nơi thích hợp an trí bách tính. Chúng ta nếu cần mang khí tức bọn hắn mang đi, ngược lại không cần bọn hắn một mực đi theo. Đối với bọn hắn mà nói ngược lại an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa nếu chúng ta thành công trong trận chiến này, ma đinh trong vòng vạn dặm vân quốc chỉ sợ đều bị chúng ta một hơi dọn dẹp sạch. Những bách tính này cũng sẽ an toàn. Sư đệ nói rất đúng, đó phải là một cái biện pháp nhất kiếm định càn khôn. Phương Quý nghe vậy nhịn không được chắp tay phía sau, gió chung quanh bắt đầu thổi bay vạt áo của hắn. May mắn có Phương Tiểu Ca, lần này chúng ta mới có phần thắng. Tiểu nhị Lăng Yến nhìn về hướng của Phác Nam Tử nói. Phác Nam Thúc, tiếp theo cũng phải nhìn ngươi. Trong bực hỗn chiến này, 3 phần dựa vào thực lực, 7 phần dựa vào trận thế. Nếu như ngươi có thể bố trí ra một tòa đại trận đủ để chống cự ma đinh, chúng ta có thể nắm chắc phần thắng. Cứ để ta thôi diễn trận thế, ngược lại không thành vấn đề. Phác Nam Tử gật gù đắc ý vào lúc này, sau đó cười khổ một tiếng. Bất quá dạng trận có quy mô khổng lồ bực này, kỳ trận, ngọc cấm cần thiết không có thứ nào không phải đồ vật thượng giai. Ta ngược lại thật ra cũng có những vật này, chỉ bất quá... Hắn vừa nói, vừa từ trong túi càn khôn lấy ra một cái bao, đổ ra trên mặt đất. Đám người nhìn tới lập tức cảm thấy choáng váng. Chỉ thấy trên mặt đất trận kỳ cũ nát có hơn 10 đạo, ngọc cấm có 7-8 khối. Ngoài ra trận phù linh khí yếu ớt, lượng xích thiên bị dỉ, thạch nham hải bị thiếu một góc, vân vân. Phác Nam Tử vuốt vuốt sợi râu. Các người cảm thấy bằng vào những thứ rác rưởi này có thể bày ra tòa đại trận cấp độ hoàn toàn không sơ hở kia. Người chung quanh nghe vậy đều lập tức trầm mặc, sau nửa ngày đến nhìn sang Phương Quý. Liền ngay cả Phác Nam Tử lúc này cũng có vẻ hơi chờ mong, con mắt không ngừng nhìn túi càn khôn của Phương Quý. Nhìn ta làm cái gì? Phương Quý lập tức thấy đau cả đầu cả giận. Ta không hiểu trận pháp, làm sao sẽ hiểu bày trận? Đám tu sĩ hẻm phế nhân chung quanh lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác giống như không có chuyện gì xảy ra. Phía trước có một mảnh thâm sơn, hẳn có thể an trí bách tính. Ta cảm thấy tu vi gần đây có chỗ tinh tiến. Mặc dù lúc này không nhìn thấy trăng sao nhưng ta cảm thấy thời tiết hôm nay giống như không tệ. Câu nói kia của ngươi ngược lại mới đúng. 3 phần dựa vào trận thế, 7 phần dựa vào bản sự. Và lúc này vẫn là Quách Thanh Sư Tỷ mở miệng. Trước tiên, liền định việc này như vậy, tiếp tục đi về phía trước tìm một nơi thích hợp an trí bách tính, bố trí đại trận. Bây giờ chúng ta có ít nhất 7 thành phần thắng, đã là ưu thế trước nay chưa từng có. Đám người đều đáp ứng, trong lòng đều có hy vọng, bước chân dường như cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phương Quý chắp hai tay đi tới, bất luận tu sĩ hẻm phế nhân nào nhìn hắn đều lộ ra khuôn mặt tươi cười, nịnh nọt. Liền ngay cả vị Cam Ngọc Thiền đệ tử chân truyền của Kim Tiền Tông có tính kình cao ngạo nhất cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Lập tức khiến cho lực lượng của Phương Quý lão gia tăng lên rất nhiều. Thầm nghĩ đây đại khái chính là ưu thế của chủ nhà. Nhưng bây giờ những người này đều thiếu nợ mình không ít tiền. Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ vậy, nhưng nhìn dáng tươi cười từ đáy lòng của những người này, Phương Quý cũng thực sự sinh ra một loại cảm giác khác. Thực sự là sự tình dẫn một đợt ma triều tới để chém giết chính diện là hung hiểm vạn phần. Đừng nói bọn hắn, coi như tu sĩ Kim Đan ở trong ma triều vô cùng vô tận kia cũng không phải không có khả năng mất bạn. Nhưng bọn hắn lại dường như tuyệt đối không đặt an nguy bản thân trong lòng. Nghe nói có hy vọng xông vào 3 vị trí đầu, từng người đều vui vẻ không thôi, nhưng cũng không suy nghĩ rằng liệu mình có thể sống sót. Bằng không thì lại nghĩ biện pháp, giúp bọn hắn giải quyết vấn đề tài liệu bài trận. Phương Quý nhịn không được suy nghĩ một chút, ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn về phía trước, ngược lại cảm thấy nao nao. Chỉ thấy trên một ngọn núi bên ngoài, vài dặm phía trước có mấy bóng hình đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, ánh mắt thi thoảng dò xét tứ phía. Nhìn kỹ, thấy chính là những người thi kia chính là nhóm người Trương Minh Quân, Lục Đạo Dẫn. Bọn hắn không muốn phát sinh liên hệ cùng người trong hẻm phế nhân, cho nên trước đó rất nhanh đã tách ra, ngự kiếm bay đi tìm kiếm tộc nhân Trương Minh Quân. Tốc độ bọn hắn nhanh, theo lý mà nói đã bỏ xa đám người Phương Quý, nhưng không ngờ bay đượn vài vòng lại đi trở về. Mấy vị hữu lễ. Phương Quý gặp được bọn hắn, trong lòng liền không khỏi khẽ động, đạp kiếm bay tới trên đỉnh núi, tràn đầy tươi cười hành lễ. Bất quá sau khi điếc Trương Minh Quân một cái, trong lòng lại lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ hắn làm sao biến thành bộ dáng thế này. Phương đạo hữu, hữu lễ. Chờ thấy Phương Quý tới chào hỏi, đám người Lục đạo dẫn vội vàng đứng lên, sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ. Bọn hắn đều là ngân giáp có tiền đồ tốt đẹp tại Tôn Phủ, mặc dù không lăn lộn được như Phương Quý, nhưng cũng không lo tu hành. Ngày bình thường muốn nghĩ cách nịnh nọt huyết mạch Tôn Phủ còn không kịp, ai nguyện ý có quá nhiều liên quan với đám tu sĩ hẻm phế nhân, không được chào đón này chứ. Cho nên trước đó thấy tộc nhân của Trương Minh Quân không có nơi đó, còn chưa kịp chào hỏi đã vội vã liền đi. Lúc này bị ép trở về đối mặt với Phương Quý tự nhiên có chút xấu hổ. Lúc này Phương Quý ngược lại không để ý tới biểu lộ lúng túng của đám người này, chỉ kinh ngạc đánh giá Trương Minh Quân. Chỉ thấy vị đồng điêu này chỉ bất quá hơn nửa ngày thời gian không gặp, bộ dáng đã thay đổi đặt một phen. Cơ hồ chỉ còn một chút da bọc xương, sắc mặt tái nhợt đến cơ hồ trong suốt. Chỉ còn lại một tầng da thịt nhàn nhạt quấn trên mặt. Cả người cũng là bộ dáng hữu khí vô lực, rõ ràng chỉ là mới 30 mấy tuổi lại giống như một lão già yếu sắp qua đời. Sinh cơ quanh người vào lúc này chỉ còn lại một chút. Người này vì tìm kiếm tộc nhân đến tột cùng đã tiêu hao bao nhiêu tinh huyết? Trong lòng Phương Quý có chút động dung. Không tiện trực tiếp hỏi thăm, hắn liền chuyển chủ đề cười. Các ngươi không phải muốn tìm tộc nhân sao? Tại sao trở về rồi? Chuyện này... Lục đạo dẫn nghe Phương Quý sắc mặt có vẻ hơi quấn bách. Giống như bị Phương Quý phát hiện ra điều gì chậm rãi. Chúng ta không nghĩ tới, vốn định một đường tìm kiếm tộc nhân Minh Quân đạo hữu. Kết quả tìm hồi lâu, Minh Quân đạo hữu tiêu hao không ít tinh huyết bản mệnh. Cố khí tức kia lại càng lúc càng mờ nhạt. Đành phải thực hiện kế hoạch khác. Trương Minh Quân ngồi xếp bằng trên mặt đất nghe lời nói của Lục đạo dẫn, trên mặt lộ ra nụ cười khổ âm u tràn đầy tử khí. Kế hoạch khác? Phương Quý cảm thấy kinh ngạc. Kế hoạch khác cùng với kế hoạch các ngươi quay lại có quan hệ gì? Lục đạo dẫn nhau vậy đúng túng hơn, dường như đã bị hỏi tới chỗ đau, nhất thời khó trả lời, chỉ nhìn về nơi xa. Phương Quý theo bản năng cảm thấy những người này dường như đang giấu giếm, nhưng hắn cũng lười hỏi, nhìn thẳng vào vấn đề. Ta đi tới đây muốn mời các ngươi chút tài liệu bài trận. Lão Trương chính là chuyên tu trận đạo, như vậy nhất định sẽ mang theo trên người đúng không? Cho ta mượn sử dụng, sau này sẽ trả lại cho ngươi. Thế nào? Nói xong thoáng nhìn qua sắc mặt đã tái nhợt tới cực điểm của Trương Minh Quân. Chỗ ta còn có mấy viên bổ huyết đan không tệ, lát nữa ngươi hãy ăn vào. Chuyện này... Đám người Lục đạo dẫn nghe vậy bỗng nhiên đều cảm thấy kinh hãi, lộ ra vẻ mặt khó xử. Sao thế? Các ngươi không đồng ý? Phương Quý lập tức có chút nổi nóng, thầm nghĩ lúc này ta nói với các ngươi thế nhưng mang theo chữ mượn, huống hồ ta còn chủ động lấy ra bổ huyết đan, đây đã là tương đương trao đổi cùng với các ngươi còn không hài lòng. Phương đạo hữu nói thật nếu như ngươi dùng thì cứ việc cầm đi là được. Vào lúc này Trương Minh Quân bộ dáng hưu khí vô lực, ngay cả lời cũng đều do Lục đạo dẫn thay hắn nói. Mà vào lúc này sắc mặt mấy người bọn hắn đều có vẻ xấu hổ. Do dự một lát nhìn đám tu sĩ hẻm phế nhân đang cùng với bách tính đi vào thâm sơn nơi xa. Nhưng mà ngươi mượn những vật này thay cho những người kia, bọn hắn thế nhưng là tu sĩ hẻm phế nhân, chẳng lẽ ngươi không sợ? Đừng nói nữa. Phương Quý giờ mới hiểu được tâm tư của đám người Lục đạo dẫn, có chút nổi giận. Chỉ mượn chút pháp khí các ngươi, chắc hẳn thông liên vị đến các ngươi, huống hồ do ta tự mình tới tìm các ngươi mượn, liên quan gì đến bọn hắn? Vừa nói trong lòng cảm thấy vừa tức vừa giận, đưa tay cầm một đống linh thạch, chừng hơn mấy chục linh thạch. Như thế này đi, ta dùng tiền mua của các ngươi, hẳn sẽ không khiến cho các ngươi bị hiểu lầm chứ. Sau mặt đám người Lục đạo dẫn lập tức trở nên càng khó coi, thầm nghĩ coi như ngươi dùng tiền mua, người hữu tâm nếu như hỏi một chút cũng biết vật này do ngươi mua từ chỗ chúng ta. Nếu như có người muốn gây bất lợi đối với chúng ta, chẳng lẽ không phải nhược điểm? Huống hồ mấy chục khối linh thạch của ngươi mà muốn đi mua vật liệu trận kỳ của chúng ta. Cũng quá thiếu đi. Một vấn đề càng mấu chốt là thế bọn hắn rông dài không chịu đáp ứng một cách thống khoái, Phương Quý có vẻ hơi không kiên nhẫn nữa, trực tiếp bước lên một bước ném mấy chục khối đinh thạch kia vào trong ngực Lục đạo dẫn, từ trên cao nhìn xuống Trương Minh Quân sắc mặt tái nhợt. Thái độ của hắn đã rất rõ ràng, lại không chịu đưa, liền không sợ ta cướp đồ sao? Nếu như không phải bởi vì lúc nãy thấy Trương Minh Quân rất yếu đuối, chỉ sợ hắn sẽ lập tức cướp đoạt. Các vị đạo hữu, hữu lễ, chúng ta ở đây giúp đỡ các vị chút sức. Cũng đúng vào lúc này, chợt nghe thấy hư không nơi xa vang lên tiếng cười dài. Sau đó liền thấy một đám mây bay đến, cưỡi trên mây là 4-5 vị tu sĩ, từng người có tu vi không tầm thường, phần lớn là trúc cơ trung giai với sơ giai, nhìn vào bào phục ngược lại không phải huyết mạch tôn phủ. Bọn hắn cưỡi mây đi đến, liền ở giữa không trung thi lễ một cái với đám tu sĩ hẻm phế nhân. Ngươi là Ngọc Cảnh Đinh của Đông Phương Thần Điện. Bọn hắn tới đột ngột, lại nói cái gì muốn giúp chút sức lực cũng khiến cho đám tu sĩ hẻm phế nhân có chút kinh ngạc. Quay đầu nhìn nhau một cái, lại là Khúc Tần Hành nhận ra. Hắn nhận biết người này khách khí chắp tay với đối phương. Bây giờ chính là thời điểm diễn võ, Ngọc Đạo Hữu không đi chém giết ma đinh, chạy đến vùng đất xa xôi này để làm gì? Vị tu sĩ tên Ngọc Cảnh Đinh kia cười. Khúc sư huynh quá lời, sự tình diễn võ mặc dù trọng yếu, nhưng đại nghĩa quan trọng hơn. Chúng ta nghe nói các ngươi gặp được rất nhiều bách tính còn sót lại trong vân quốc, không đành lòng nhìn bọn họ tán thân trong miệng ma đinh. Tha rằng từ bỏ sự tình diễn võ, cũng muốn bảo hộ bọn họ chu toàn. Cảm thấy vô cùng xúc động, bởi vậy đặc biệt đến đây tương trợ, giúp các ngươi chia sẻ áp lực. Lời vừa nói ra, đám tu sĩ hẻm phế nhân liền cảm thấy kinh hãi, cảm thấy có chút cổ quái, thực sự là đến giúp đỡ. Nhất thời trong lòng vô cùng kinh ngạc, không biết là vui hay là sợ. Các vị đạo hữu, hẻm ngõ thành nam, hữu lễ, ta chính là ngân giáp lô nhai của Bắc Vương Thần Điện. Nghe nói nơi đây có rất nhiều bách tính vân quốc còn sống, mê mang không lường, thân là người tu hành, sao có thể thấy chết không cứu. Chuyện này tới để giúp các vị hộ tống ra khỏi khu vực săn bắn. Còn chưa kịp nói xong, giữa không trung ở một phía khác lại có người hét to, một đội tu sĩ đạp mây mà tới. Lại có một đội. Đám tu sĩ hẻm phế nhân nghe vậy sắc mặt lập tức kinh ngạc không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn hắn đều cảm giác cực kỳ cổ quái, ẩn ẩn cảm giác có chỗ không thích hợp. Vân Tử Tiêu của Đông Phương Thần Điện chuyên tới cứu bách tính Vân Quốc. Mạc Thông Nhi của Bắc Phương Thần Điện đặc biệt tới đây cùng với 3 vị hảo hữu cứu bách tính Vân Quốc. Vào thời điểm ý niệm trong lòng còn chưa hiện lên, liền nghe được không trung lúc nào cũng có tiếng quát lớn. Lại có mấy tu sĩ đến, thế mà trong khoảnh khắc liền có hơn 10 tu sĩ chạy đến đây. Mỗi tu sĩ đều đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng là đến cứu bách tính Vân Quốc. Thoáng một cái, sắc mặt của tu sĩ hẻm phế nhân liền trở nên càng khó coi. Trong nghi hoặc còn mang theo một vòng bóng ma. Trước đây bọn hắn cứu các độ bách tính đơn giản có thể nói là cùng đường mặt lộ. Suýt nữa bởi vì bách tính mà làm hại chính mình mất cơ hội diễn võ. Vào thời điểm đó những người này ngay cả một người cũng không xuất hiện. Làm sao đến giờ bọn hắn vừa nghĩ ra biện pháp toàn vẹn đôi bên, những người này ngược lại là người nối tiếp người xuất hiện, nói rằng muốn cứu bách tính một phen hiên ngang lẫm nhiệt. Các người cũng thế. Phương Quý trên đỉnh núi cùng một chỗ khác lập tức liền nghĩ đến điều gì, trực tiếp lạnh lùng quay sang đám người lục đạo dẫn. Sắc mặt đám người lục đạo dẫn trở nên xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào con mắt Phương Quý, thấp giọng. Phương đạo hữu minh giám, chúng ta đều nhận được truyền tin của Tâm Phúc Duy Tông Tân, lúc này không thể không trở về tìm các ngươi. Ngừng lại chút, hắn bận bịu giải thích, nhưng chúng ta tuyệt đối không có ý tứ khiến các ngươi khó xử. Lúc nói đến đây, Trương Minh Quân ngồi dỡ nhất trên mặt càng lộ ra thần sắc xấu hổ và không cam lòng. Hắn vốn là muốn đi tìm kiếm tộc nhân, kết quả gặp phải Tâm Phúc Duy Tông Tân. Trong một câu liền bị đuổi đến nơi này, lúc này trong lòng vừa lo lắng vừa không cam lòng. Lại không dám phản kháng, vào lúc đó ánh mắt của Phương Quý càng không có đất thung dung thân. Còn bà nữa chứ, biết ngay là hắn. Phương Quý nghe được tên Duy Tông Tân trong lòng nhất thời nghĩ được rõ ràng, trực tiếp túm lấy quần áo lục đạo dẫn. Vậy các ngươi nói cho ta biết ngay từ đầu phải đuổi bách tính về hướng chúng ta có phải hắn hay không? Lục đạo dẫn có thực lực không yếu, nhưng lúc này bị Phương Quý túm chặt thế mà không dám giãy giụa, khó khăn gật nhẹ đầu. Tên vương bát đản này, nghĩ thật là hay. Ngay từ đầu đuổi người đến chỗ chúng ta, kéo chân sau chúng ta. Hiện tại cảm thấy không ổn, liền ngay nghĩ ra một kế, chạy tới làm người tốt. Đám chó săn các người cũng rất tốt, cứu bách tính cái đầu các người. Nói xong dùng một tay kéo túi càn khôn bên hông Trương Minh Quân xuống, cũng mặc kệ thân thể đơn bạc của đối phương lúc này, không thể chịu được lực mình kéo xuống hay không. Sau đó đoạt lại mấy chục khối đinh thạch trong tay lục đạo dẫn trở về, phi thân lên, bay thẳng xuống dưới núi. Đối mặt với cử động ăn cướp trắng trợn của hắn, đám người lục đạo dẫn lại không một ai dám phản kháng, nói cũng không dám nói. Cứu người! Lúc này, dưới núi, đám tu sĩ hẻm phế nhân cũng nở nụ cười lạnh. Lúc này đã không cần. Bọn hắn mặc dù không giống như Phương Quý trực tiếp hỏi ra kẻ ở phía sau màn là ai. Nhưng từ cử động đám người này vừa mới xuất hiện liền muốn mang Bách Tính đi, đoán được ngọn nguồn việc này, trong lòng lập tức nổi nóng, trực tiếp cười đạnh cự tuyệt. Hay, mấy vị đạo hữu nói vậy là không đúng. Mấy vị tu sĩ vừa mới chạy tới điếc nhìn nhau, có người vượt qua đám người kia nở nụ cười hào sảng. Cứu hộ Bách Tính là chuyện bổn phận, làm sao lại có lúc này lúc kia. Ta thấy nơi này có nhiều Bách Tính như vậy, các ngươi chỉ sợ cũng không có cách nào hộ tống bọn hắn ra bên ngoài. Không bằng hãy giao cho bọn hắn, cho chúng ta nhiều người có thể trực tiếp ngự kiếm. Cút! Hắn còn chưa nói xong, Quách Thanh sư tỷ ở một bên hừ lạnh một tiếng đè trường kiếm bên eo. Người! Những người kia nghĩ đến hung danh ngày thường của Quách Thanh, lập tức co rúm, ai cũng không dám mở miệng. Chúng ta đến cứu người, ngươi lại bảo chúng ta cút. Bất quá cũng đúng lúc này giữa không trung có một tiếng cười sang sảng vang lên, ngữ điệu có vẻ hơi quái dị, trong thanh âm thì tràn đầy ý chê cười. Chỉ thấy cùng nhau hợp lực cứu người, lại không chỉ thấy cho phép mình cứu người mà không để người khác nhúng tay. Hay là nói một ít người lấy danh nghĩa cứu người trên thực tế chỉ vì muốn một mực nắm chắc những Bách Tính này trong tay, dẫn dụ ma đình. Sự tình vô sỉ bậc này, thế nhưng ngay cả hậu duệ thần tộc này chúng ta cũng đều không nhìn được. Là ai nói chuyện bồn nôn như thế? Phương Quý nghe được câu nói kia lập tức ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy đang có 4-5 người bồng bềnh hạ xuống. Người cầm đầu mặc áo xanh rộng rãi, tay lộ bên ngoài, ôm một thanh kiếm trong ngực lộ ra sắc mặt cuồng ngạo, đứng từ trên cao nhìn xuống. À, Duy Tông Tân, tên khốn này thế mà còn dám tới. Sắc mặt Phương Quý lập tức lạnh xuống, lại muốn nhìn xem chung quanh có ma linh hay không. Đám tu sĩ bắc vực chung quanh nhìn thấy Duy Tông Tân, đều lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, lộ ra sự kinh sợ mà nhát gan. Đi tới sắp thành hai hàng, đồng thời khom người hành lễ đối với Duy Tông Tân. Duy Tông Tân đi qua hàng ngũ tu sĩ bắc vực đang khom người hành lễ, sắc mặt lộ ra lạnh nhạt, ôm kiếm mà đi, nhìn cũng không có nhìn những người này một chút. Cố khí phách cùng với ngạo mạn thế mà hơn lớn hơn dự liệu. Lúc này hắn nhìn thấy Phương Quý đã thực sự khó tưởng tượng Duy Tông Tân vào trước đây không lâu, còn bị Bạch Thiên Gia tỉ muội mắng cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Muốn nổi giận lại không dám phát tác là cùng một người. Các hạ làm nhiều chuyện như vậy đến tột cùng là muốn thế nào? Ánh mắt Quách Thanh Sư Tỷ cũng rơi trên người Duy Tông Tân, nhắm hai mắt lại lạnh giọng. Ha! Vị đạo hữu này chớ nên hiểu lầm. Duy Tông Tân thấy được Quách Thanh Sư Tỷ trên mặt ngược lại nổi một nụ cười. Bất quá nụ cười này không thể che giấu hết sự ngạo mạn trên mặt hắn, cũng càng có vẻ khiến cho người ta không thoải mái. Hắn ôm kiếm trong ngực, thoáng khom người coi như hành lễ với Quách Thanh Sư Tỷ. Sau đó ngẩng đầu lên cười. Tên tuổi nữ nhân điên Quách Thanh ta vẫn nghe qua, trước sau ba giao thủ 3 lần cùng Bạch Thiên Tạo Sinh đại nhân, cũng đều không có bị đánh chết. Nghe nói lúc đầu ngươi am hiểu cái gì đại la thủ, nhưng hắn dùng trưởng lực đánh bại đại la thủ của ngươi. Ngươi liền chuyển sang tu luyện huyền pháp, hắn dùng bí pháp tôn phủ đánh bại huyền pháp của ngươi. Ngươi liền tu luyện quyền thuật, hắn nói dùng võ pháp đánh bại quyền thuật của ngươi, ngươi vẫn không cam tâm lại đi tu kiếm đạo. Phần điên cuồng này ta hiểu rõ, cũng không hoàn toàn có ý tứ luận bàn cùng với ngươi. Hắn nói xong, dừng lại cười nói tiếp. Nếu ngươi không cam tâm, liền chờ đến khi Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân rảnh rỗi, đi tìm hắn luận bàn là được. Chỉ cần không sợ chết là được. Mà lần này ta chỉ đau lòng cho những Bách Tính Vân Quốc, đặc biệt chiêu mộ một đám người tới hộ tống bọn hắn đi ra khỏi Vân Quốc. Nghe nói nữ nhân điên Quách Thanh từ trước đến nay là một người hiệp nghĩa. Trước giờ, cho dù là từ bỏ nhiệm vụ tôn phủ, cũng muốn chạy tới Vân Quốc chém giết ma đình, bảo hộ Bách Tính. Bây giờ mang theo người tới trợ giúp người, ngươi lại không đồng ý sao? Hắn vừa nói vừa nhìn hai bên, dường như rất đắc ý. Mà Quách Thanh Sư Tỷ nghe vậy đôi mắt trở nên dị thường băng lãnh lạnh giọng. Trước tiên đưa người của ngươi đi, tới bây giờ lại muốn dùng cái cớ này để cướp người đi. Từ khi ta tới tôn phủ, gặp vô số đối thủ, còn chưa gặp kẻ nào vô sỉ như ngươi. Sắc mặt Duy Tông Tân lập tức thay đổi, bất quá nhanh chóng liền tràn đầy vẻ tươi cười. Vì đạo hữu này không nên nói lung tung. Ta từ lúc vừa bắt đầu chính là vì cứu hộ Bách Tính Vân Quốc, vốn cho rằng các ngươi sẽ bảo hộ tốt những Bách Tính này, không nghĩ tới các ngươi lại làm việc tàn nhẫn bậc này, dùng tính mạng của bọn hắn dẫn dụ ma đinh. Đây chính là tiên môn chính đạo mà các ngươi nói. Nói xong liền giơ tay lên, ra hiệu cho các đệ tử tiên môn tiến lên một bước. Ha ha, những đệ tử tiên môn này nghe nói đến việc này đều giận không kèm được, nhưng lại nghĩ tự không phải đối thủ các ngươi, cho nên mới mời ta thay mặt khuyên ngươi. Quách đạo hữu, chuyện tới bây giờ, người hãy giao người đi ra. Hậu duệ thần tộc chúng ta nhập chủ Bắc vực 1.500 năm. Những Bách Tính Bắc vực này cũng coi như con dân của chúng ta. làm sao có thể để các ngươi xúc phạm bọn hắn như thế? Hưu nói vận, cưỡng từ đoạt lý. Tôn phủ tú lúc nào có hành động vô sỉ điên đảo trắng đen bậc này? Trong lúc nhất thời, Quách Thanh sư tỷ còn chưa mở miệng, các tu sĩ hẻm phế nhân khác đều đã giận dữ nhau nhau mở miệng triển khiển trách. Duy Tông Tân ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn đám tu sĩ hẻm phế nhân một chút. Trong cái nhìn kia có chút vẻ ác lạnh của người đứng ở vị trí cao đông này, cũng không biết hắn xuất thân từ một họ nhỏ tôn phủ, đã làm thế nào mà dưỡng thành bực khí độ này. Đón ánh mắt của hắn, những tu sĩ hẻm phế nhân mặc dù từng người lộ ra sắc mặt không cam lòng, lúc này cũng đều ngừng nói, dù sao đối phương cũng là huyết mạch tôn phủ, ý sợ hãi đã dưỡng thành trong thời gian dài vẫn còn. Bọn hắn bây giờ muốn rời khỏi tôn phủ, chứ không phải muốn đối địch cùng tôn phủ. Cái gì mà điên đảo trắng đen? Duy Tông Tân dùng ánh mắt quét qua đám người, lúc này lạnh lùng mở miệng quát. Chẳng lẽ sự tình các ngươi dùng bách tính Bắc vực dẫn dụ ma đinh không phải sự thực? Chẳng lẽ lúc này chúng ta chuyên môn đi đến đây giúp các ngươi hộ tống bách tính ra khỏi ma vực, các ngươi không chịu giao không phải sự thực? Nghe tu sĩ Bắc vực thường xuyên nói cái gì, đồng căn đồng tộc, nhất là tu sĩ hẻm phế nhân các ngươi, thật là ba câu nói không rời khỏi ý này. Vậy lúc này ta cũng cảm thấy tò mò, sau khi những người khác biết hành vi của các ngươi sẽ đối đãi với các ngươi thế nào? Vào lúc hắn thốt ra lời này, sắc mặt đám tu sĩ hẻm phế nhân lập tức đại biến. Bọn hắn không nghi ngờ chút nào, sau khi Duy Tông Tân rời khỏi Vân Quốc, sẽ dội chậu nước bẩn lên người của bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn có thể tưởng tượng, sau khi tin tức này truyền ra, tất nhiên sẽ có chỉ trích đếm không hết rơi trên người bọn hắn. Cho dù là một chút thanh danh đáng thương trên người bọn hắn cố giữ gìn này, sau khi tin tức này bắt đầu truyền ra, bọn hắn cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích, mà hậu quả đáng sợ như vậy cũng lập tức khiến bọn hắn vừa vội vừa giận. Mấy người nhịn không được bước ra một bước. Làm sao? Duy Tông Tân đã nhận ra lửa giận của những tu sĩ hẻm phế nhân, không sợ chút nào ngược lại lạnh lùng lườm bọn hắn. Một cái thái độ như thế cũng khiến cho trong lòng tu sĩ các hẻm phế nhân trầm xuống, một bồn lửa giận luôn luôn không thể phát tiết. Vị Duy Tông Tân này dù sao cũng được huyết mạch tôn phủ, trong lòng lại giận hơn, chẳng lẽ có thể thực sự giết hắn? Chuyện sau này đợi sau này hãy nói. Duy Tông Tân nhìn thấy bộ dáng giận không dám nói của những người kia, trong lòng có chút thoải mái, chỉ bất quá vẫn cất giấu trong lòng. Thời điểm nói chuyện mặc dù hiển lộ thái độ điên cuồng, lại một mực cẩn thận nhìn sắc mặt của Quách Thanh sư tỷ. Lúc này thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền không còn tố ý khiêu khích trực tiếp khoác tay. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là cứu bách tính ra ngoài. Vậy thì các ngươi không phải người mời ta tới giúp đỡ nói chuyện sao? Hiện tại ta đã tới nơi này, các ngươi còn không mang người đi. Những tu sĩ Bắc vực chung quanh nghe vậy sắc mặt cũng đều có vẻ hơi không dễ nhìn. Đối với lời sai khiến vênh mặt thất thàm của Duy Tông Tân, chỉ sợ cũng không có người ưa thích. Trong lòng, nhưng dù sao cũng là huyết mạch tôn phủ, chính mình có thể làm gì. Cho nên bọn hắn chỉ có thể trầm mặc cùng nhau xông tới. Mà vào lúc này, những tu sĩ hẻm phế nhân kia cũng đều tràn đầy tức giận. Thế mà đối mặt với những tu sĩ Bắc vực xông tới kia, bọn hắn nhất thời rơi vào khó khăn. Mặc dù trong lòng rất biệt khuất, chẳng lẽ lại còn thực sự bởi những bách tính này động thủ chém giết bọn hắn sao? Nếu như luận thực lực thực sự bọn hắn có lẽ không kém, nhưng mấu chốt nếu như làm vậy, càng nói không rõ. Huống hồ vị Duy Tông Tân kia vô luận thế nào cũng đều được huyết mạch tuân phủ. Bây giờ hắn có cái cớ đường hoàng, bọn hắn nếu cứng rắn muốn nhúng tay việc này, bị làm cho bị thương, vậy trở về tôn phủ nhất định sẽ gặp phiền phức. Những phế nhân không tiền không thế như bọn hắn, làm sao có tư cách so tài. Thế nhưng mà, nếu thực sự tùy ý bọn hắn mang bách tính đi thì làm sao cam tâm? Ngươi xảo biện rất giỏi, ta không tranh miệng lưỡi với ngươi. Cũng ngay vào lúc tu sĩ Bắc vực đều xông tới, thế cục nhất thời trở nên nghiêm trọng. Quách Thanh sư tỷ bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ là một động tác ngẩng đầu thế lập tức khiến cho những tu sĩ Bắc vực kia giật mình trong lòng. Liền ngay cả Duy Tông Tân cũng vô thức nhìn linh khí hiện đầy toàn thân, sau đó nghe được Quách Thanh sư tỷ nói. Bất quá ngươi đến tột cùng là muốn cứu người hay ẩn chứa ác ý khác? Trong lòng ngươi tự rõ ràng, trong lòng ta cũng rõ ràng. Ngươi thực sự cho rằng nói một phen miệng lưỡi, chúng ta liền cho phép ngươi khi dễ, mang người đi. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 74 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.